Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 431. Rầm rầm, Chu Kiến Bưu mang theo một đám thủ hạ, tất cả đều là cường tráng đại hán, đạp tiến công ty quảng cáo văn phòng, đem Vương Trạch Vân cùng Lữ Chiêu Huy đều dọa cho lấy được quá sức. Vương Trạch Vân tuy là vừa rồi khẩu khí kêu lớn như vậy, nhưng hắn chung quy là một cái nghiêm chỉnh người làm ăn. Căn bản cũng không có được chứng kiến những này chiến trận. Mà đối với Lữ Chiêu Huy tới nói, tại Kiến An thành phố tất cả quảng cáo nghiệp vụ cơ hồ bị hắn bao quát. Làm sao có thể không biết lừng lẫy nổi danh Bưu ca đâu. Hàng năm phí bảo hộ, Lữ Chiêu Huy cũng không biết giao bao nhiêu tiền. Nếu như không có Bưu ca bên này bảo bọc, bọn hắn chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy bờ ruộng thẳng tắp đoạn toàn bộ Kiến An thành phố quảng cáo nghiệp vụ A. Cho nên, nhìn thấy Bưu ca thứ trong nháy mắt, Lữ Chiêu Huy cả khuôn mặt đều dọa đến trắng bệch. Bưu ca, ngài làm sao tới? Nhìn thấy Bưu ca, Lữ Chiêu Huy chỗ nào còn quản cái gì Vương Trạch Vân A? Ha ha, vấn đề này hỏi rất hay A. Lão tử còn muốn hỏi, ta là ai? Ta làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Nếu không, người nói cho ta biết. Chu Kiến Bưu không những không giận mà còn cười nói. Đừng nha, Bưu ca, cái này, chuyện này thật không trách ta. Đều là hắn giở trò quỷ. Nhưng, hắn là tổng công ty tập đoàn người của Vương gia. Ta cũng không có cách nào A. Ta thật là không có cách nào A. Tại A Bưu trước mặt, Lữ Chiêu Huy trong nháy mắt liền lựa chọn đem Vương Trạch Vân cho bán. Hiển nhiên, những lời này nói ra miệng về sau, Vương Trạch Vân sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bất quá hắn tự cao là người của Vương gia, cho nên còn bưng giá đỡ. Chỉ vào Chu Kiến Bưu nói ra, đúng, chính là ta để cho người ta làm Lâm sư phụ mì ăn liền. Người có thể làm gì ta? Ta thế nhưng người của Vương gia. Vẫn rất có dũng khí. Thừa nhận liền tốt. Lão tử cũng không cần vu oan giá họa. Quản Vương gia ngươi Lý gia A. Người tới. Đem hắn hai cái đùi đánh gãy. Sau đó ném ra bên ngoài. Chấm ngoặc kép. Chu Kiến Bưu làm việc luôn luôn đều là như thế. Xưa nay không dây dưa dài dòng. Cũng căn bản sẽ không cùng người lãng phí thời gian mù bi bi. Ra lệnh một tiếng, thủ hạ liền giống như hung sói mãnh hổ đồng dạng xông đi lên. Bắt lấy Vương Trạch Vân liền hướng trên đùi của hắn đánh. A, cho tới bây giờ đều là sống an nhàn sung sướng Vương Trạch Vân. Đâu chịu nổi dạng này tàn phá cùng tổn thương. Bị mười vài cái đại hán thay phiên gõ nát chân. Khuất nhục nước mắt ngăn không được chảy xuống tới. Hừ, nếu không phải Diệp ca để cho chúng ta về sau tuân thủ luật pháp hảo hảo làm người. Như thế nào đoạn ngươi hai chân đơn giản như vậy? Nhìn trên mặt đất đau đến ngất đi Vương Trạch Vân. Chu Kiến Bưu mang theo một đám thủ hạ vừa hấp tấp rời đi. Công ty quảng cáo Lữ Chiêu Huy ở một bên dọa đến động cũng không dám động. Thẳng đến Chu Kiến Bưu dẫn người sau khi rời đi. Mới từ góc tường từ từ bò qua đến. Mồ hôi đã hoàn toàn thấm ướt y phục của hắn. Bất quá, hắn đổ là thật tin tưởng Chu Kiến Bưu cuối cùng nói câu nói kia. Lần này đối Vương Trạch Vân thật là hạ thủ lưu tình. Bởi vì, lúc trước Bưu ca thủ hạ, thế nhưng rất ít để lại người sống. Tại sống trong nghề, có mấy cái không biết Bưu ca không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền muốn mạng người đó a. Mà một bên khác, Lâm Phụ mừng rỡ vô cùng đem tất cả đại siêu thị cửa hàng giá rẻ một lần nữa lên giá Lâm Sư Phụ. Mì ăn liền tin tức tốt nói cho Lâm Diệp. Đương nhiên, cái này tại Lâm Diệp xem ra là chuyện đương nhiên sự tình. Tại Kiến An thành phố, có ai không dám cho Bưu ca mặt mũi đâu. Đi qua lần này giáo huấn về sau, đoán chừng cái kia Đông Nam thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn cũng không dám lại giở trò a. Nếu như còn có lần sau, ha ha, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy buông tha các ngươi. Lâm Diệp lại nghe xong Chu Kiến Bưu đánh tới điện thoại về sau, mới hoàn toàn an tâm lại. Hắn biết rõ, chỉ cần sinh có thể đi lên, Lâm sư phụ mì ăn liền không chỉ có thể cung ứng toàn bộ Kiến An thành phố, còn có thể cấp tốc phóng xạ đến Mân tỉnh phạm vi bên trong, thậm chí là hòa tốc tiêu hướng cả nước các nơi, thậm chí toàn thế giới. Mì ăn liền, như thế có vượt thời đại ý nghĩa thực phẩm, là nhất định đại hỏa đó a. Chuyện kế tiếp, Lâm Diệp cũng không có làm sao quản. Hắn phải thừa dịp lấy trong kỳ nghỉ hè nắm chặt bế quan tu luyện, hảo đột phá tu vi. Dù sao, hắn còn nghĩ đến đại học thời điểm, trực tiếp mang lấy phi kiếm quá khứ, mà không phải đi máy bay đâu. Dù sao, Lâm Diệp một mực kiên trì, thân là một tên người tu chân, nếu như còn ngồi máy bay đi lên đại học, cái kia mẹ nó nhiều mất mặt a. Nhưng mà, đang ở Lâm Diệp bế quan mấy ngày sau, trên Internet lại phát sinh cãi vã kịch liệt. Với tư cách tiểu thuyết mạng long đầu trang web, Chi Điền tiểu thuyết bên trên, bảng truyện mới đột nhiên giết ra một bản căn bản không biết tên tác giả sách mới, ta thật sự là đại minh tinh. Quyển sách này vừa ban bố thời điểm, bừa bãi vô danh, chỉ có vì số không nhiều độc giả nhìn, mà lại, rất xem thêm trôi qua độc giả còn không ngừng tại bình luận sách luận khu đậu đen rau muống. Cái này mẹ nó cái gì tiểu thuyết a? Toàn bộ địa cầu văn nghệ tác phẩm văn hóa bối cảnh đều đổi. Cái kia còn nhìn cái gì a? Liền đúng a, cái này hoàn toàn không phù hợp ăn khớp a. Nếu như ngay cả những này tác phẩm đều không có, vậy khẳng định không phải là phát triển thành chúng ta quen biết cái này địa cầu a. Cái này rõ ràng liền khó mà cân nhắc được. Tác giả thái giám đi, không có gì có thể viết. Loại này văn liền là nhân vật chính chép chép chép, căn bản không có cái gì nội hàm cùng nội dung, một mảnh hát suy thanh âm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, mắng độc giả rất nhiều, nhìn độc giả lại càng là càng ngày càng nhiều. Đến mức, rất nhiều tác giả cũng chú ý đến bản này sách mới. Nói như vậy, các tác giả chú ý cũng đều là đại thần thư, coi như không phải là bạch kim đại thần, kém nhất cũng là tác giả cũ nhóm mở thư a. Tân tác người thư, bình thường đều phi thường non nớt, có thể lên giá liền đã rất không tệ, căn bản không đáng đồng hành tác giả đi học tập. Nhưng mà, ta thật sự là đại minh tinh, quyển sách này, từ vừa tuyên bố đến bây giờ bất quá ngắn ngủi lớn thời gian nửa tháng, đăng nhiều kỳ chữ mấy chục vạn nhiều chữ, cũng đã dẫn phát không ít tác giả chú ý. Không có cách nào a. Bởi vì quyển sách này lấy được đề cử vị trí thật sự là có chút quá nhiều a, từ phân loại đề cử, đến trang chủ đề cử, lại đến app điện thoại hộ khách quả nhiên đề cử, tựa hồ, nhưng phàm là có đề cử vị địa phương, giống như đều có một bản gọi là ta thật sự là đại minh tinh thư. Download đọc miễn phí khí, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.